Một mối tương tư, quyển 1 chương 24, góc truyện audio.com. Khóe miệng của Thanh Thu giật giật rồi lại nhìn mấy người ngồi quanh bè nhuống Linh Ngọc nghe tiếng đàn mà quên hết những món ngon trước mặt, còn ánh mắt lẫn trái tim Tống Củng lại đặt hết vào Linh Ngọc. Người thật sự ăn lúc này chỉ có một mình Thế Tử. Nàng cũng hạ giọng đáp, chẳng mấy khi được đến đây, đương nhiên phải ăn chứ, yên tâm ta gắp cho muội. Nàng cố ý phớt lờ tiếng đàn phiền phức đó, nhìn thức ăn trong đĩa mà gắp, còn chưa buông đũa Tống Củng cuối cùng cũng tìm thấy đề tài để tán gẫu với giai nhân. Linh Ngọc tiểu thư thích cổ cầm, huống Linh Ngọc nghe đàn rất nhập tâm, thuận miệng cảm khái. Thích thì có ích gì, ai cũng có thể chơi hay hơn ta. Nói rồi Linh Ngọc nhìn Thanh Thu, nàng đang gắp thức ăn một cách hết sức vui vẻ, căn bản chẳng nghe thấy ai nói gì. Thì ra Linh Ngọc tiểu thư cũng thích chơi đàn, mấy hôm nữa ta tới quý phủ chơi, mong tiểu thư vui lòng chỉ giáo. Nàng ta đáp rất khẽ, như sợ nói sai. Không dám, lúc này Vệ Minh mới nói một câu khiến Tống Củng vui mừng. Hiền đệ còn chưa tới phủ mới của ta, vài hôm nữa trong phủ Thế Tử sẽ mở tiệc khoản đãi người Bắc Vu, đệ cũng đến đi. Tống Củng gật đầu mạnh tới mức muốn rớt xuống đất, Thanh Thu vừa liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Liên, vừa nghe ba người bọn họ nói chuyện. Nghe đến đây thì thấy hơi lạ, lẽ nào Thế Tử không nhận ra, vị công tử của thừa tướng này say người chứ không say rượu. Chỉ có thể hỏi rằng, Thế Tử không phải người bình thường, rất độ lượng. Không ngờ Thanh Thu vô tình gắp cho Tiểu Liên nhiều quá, Tiểu Liên lo lắng ngấm ngầm giật ống tay áo nàng dưới gầm bàn, ý bảo đừng thất lễ nữa. Tiểu Liên giật mạnh quá khiến món bánh ngọc trai mà Thanh Thu đang gắp rơi xuống, đúng vào bát canh quế thượng hạng. Nước canh bắn lên lại bay thẳng vào mặt Tống Củng, chen ngang cuộc đối thoại giữa hắn và giai nhân. Thanh Thu chẳng còn tâm trí đâu mà trách Tiểu Liên, vội vàng cười nói xin lỗi Tống Củng, rồi gọi người mang khăn lên cho hắn lau mặt. Vệ Minh không nhịn được cười, nhưng lại thấy như thế không ổn lắm. Tống Củng là người vô tội nhất, trong lòng tức giận còn phải thể hiện phong độ trước mặt giai nhân. Tóm lại, chẳng ai chú ý tới tiếng đàn của cô nương ngồi cách tấm bình phong kia. Đột nhiên huống Linh Ngọc ồ lên một tiếng, dáng vẻ vô cùng tập trung, thì ra nữ cầm sư đã đổi sang khúc đương tự ý, tiếng đàn vấn vít không ngớt, cô nương ấy chơi rất nhập tâm, như thể không quan tâm gì tới hoàn cảnh hỗn tạp xung quanh, chỉ đắm chìm trong tiếng đàn do chính mình tấu. Huống Linh Ngọc nghe một lúc nói, đàn hơn ta nhiều, Thanh Thu cũng đang chăm chú lắng nghe, đáp, đương nhiên, tiểu thư không phải bán nghệ, chơi đàn chẳng qua là trò tiêu khiển, nhưng cô nương ấy phải dựa vào nó để kiếm cơm, đương nhiên bỏ công sức nhiều hơn. Thanh Thu tỷ muốn nói ta không hề bỏ công sức luyện đàn ư, Thanh Thu vội giải thích. Không phải thế, khúc đương tự ý này vốn người đàn trong lòng phải có tình, thật lòng nhớ nhung một ai đó mới có thể đàn hay. Huống Linh Ngọc nhìn Thanh Thu, có chút không hiểu, lần trước rõ ràng tỷ nói mình là kẻ vô tình, tại sao lại đàn hay như thế? Tống Củng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ngươi chẳng qua là một quản gia thiện phòng, biết đàn không? Tiểu Liên không kìm được khẽ lên tiếng giải thích cho nàng. Không phải đâu, Thanh Thu tỷ tỷ đàn rất hay, giờ còn là sư phụ của tiểu thư đấy. Góc truyện audio.com, Tống Củng vẻ mặt nghi ngờ, Vệ Minh sớm đã nói nàng đầu bếp này không hề đơn giản, nhưng hắn tưởng vệ huynh của hắn có ý với người ta nên mới nói vậy, không ngờ là thật. Nào, nào Thanh Thu chi bằng giờ ngươi tấu một khúc được không? Họ nói hơi to, không biết từ lúc nào, tiếng đàn kia đã dừng lại, dường như đang đợi khách nhân quyết định xem có muốn nghe tiếp hay không. Vệ Minh trầm giọng, đừng quấy rối nữa, Thanh Thu hôm nay tới đây là có nhiệm vụ, Thanh Thu, ngươi không muốn nếm thử các món ở Nguyệt Trung Thiên à, Thanh Thu cũng chẳng còn cách nào từ chối, đành gọi tiểu nhị lên, bảo đọc lên các món ăn. Đọc lên món nào thì nếm món ấy, trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ tên món ăn và công thức. Tiếng đàn lại cất lên, trong âm thanh u tịch ấy, đôi đũa trong tay nàng không dừng mà miệng mà cũng không nghỉ. Bướu lạc đà trao dầu màu nhũ hồng mọng mỡ, mùi vị tươi mới, coi như nàng chấm món này. Tay gấu hầm mềm thơm, ngon thì ngon, nhưng Nam Vu lại rất hiếm tay gấu, chỉ sợ ngoài Nguyệt Trung Thiên ra, chỉ trong Hoàng Cung mới có, món ăn này không được rồi. Gân cừu hạ hà, một lúc lâu sau, Thanh Thu phát hiện ra một điều, phàm là những món người Bắc Vu thấy ngon, thì nhất định phải là các bộ phận như chân, móng, cánh, lưng, những thứ này trông không được đẹp mắt cho lắm. Không giống như Nam Vu, món ăn phải cắt thái nhỏ rồi nấu nướng cầu kỳ càng thơm ngon. Hồng vàng trắng xanh phải hợp cảnh thêm rượu ngon, đấy gọi là hưởng thụ. Tống Củng ghé sát vào người Vệ Minh cười nói. Vệ huynh đối với nữ tử này rất đặc biệt, có phải cảm thấy những lời tiểu đệ nói hôm ấy rất có lý, muốn nàng ta làm người của mình không? Đừng nói vớ vẩn, ta đưa Thanh Thu tới đây là muốn nàng ta nếm các món ăn của Bắc Vu, để mấy hôm nữa làm một bàn tiệc rượu đãi đám khách đến từ Bắc Vu. Chẳng trách Khổng huynh mọt sách của tiểu đệ lại không sao quên được nàng ta. Đúng rồi, việc của Khổng huynh, đệ đã nghe nói. Sau hôm huynh đuổi huynh ấy khỏi phủ thế tử, đệ có gặp mấy lần, thấy huynh ấy cứ buồn bã không vui, chi bằng huynh bỏ thứ yêu thích tha cho Thanh Thu về với Khổng huynh. Nói gì thì nói huynh ấy cũng là nhân tài, là môn sinh mà cha đệ coi trọng nhất, huynh còn không đồng ý, không khéo huynh ấy tới tìm quận vương bàn bạc ấy chứ. Vệ Minh uống cạn ly rượu, chậm chậm đặt chén xuống bàn, đáp. Thừa tướng thật quá sức yêu chiều Khổng Lương Niên, nhưng Thanh Thu không bán thân cho ai, càng không phải là người của phủ quận vương, chẳng ai ép được nàng ta cả. Lòng hắn thầm nghĩ, nếu truy đuổi tới cùng, thì Thanh Thu chỉ có thể là người của phủ thế tử. Khi Thanh Thu đã nếm hết một lượt chỉ có thể ngồi thẳng mà không dám khom lưng, dựa nhẹ vào ghế mới cảm thấy dễ chịu. Nàng cười khổ, bẩm thế tử, nô tỳ no quá rồi, sợ lát nữa phải như thế này chạy về. Tiểu Liên mím môi cười đưa cho nàng cốc trà, cũng bị nàng đẩy ra. Đừng, ta còn uống nữa chắc nôn ra mất. Tống Củng không tin nàng chỉ ăn một lần mà có thể nấu được, bèn hỏi nàng. Ngươi có cách rồi, có thì có, nhưng về phủ phải thử mới được, hơn nữa những nguyên liệu này, chắc phải vào thiện phòng mới làm đủ. Nàng nghĩ đến việc phải vào thiện phòng, bất giác có chút ngần ngại. Vệ Minh nghĩ đến việc nàng bị cấm bước vào thiện phòng, cười. Về phủ ta nói với Thanh Thư một tiếng, sắp xếp cho ngươi một chỗ ở thiện phòng trong vòng 3 ngày, ngươi muốn thứ gì thì có thứ gì thì có thứ ấy. 3 ngày, không sai, chỉ có 3 ngày. Góc chuyện audio.com. 3 ngày sau hắn phải mở tiệc, chủ nhân thiên phủ Bắc Vu cũng sẽ đến. Vệ Minh nói nghe thật đơn giản, lẽ nào tưởng nàng là thần tiên, bao nhiêu món như thế quay về nàng còn phải vừa nghĩ vừa làm, thử đi thử lại, một ngày làm được 2-3 món là khá lắm rồi. Hơn nữa thiện phòng ở phủ thế tử không phải là nơi yên tĩnh, quản gia ở đó họ Vệ, là nô tài mang họ chủ nhân. Mặc dù lo việc thiện phòng nhưng lại chẳng có tài nghệ nấu nướng, bởi vì y được quận vương phi đích thân chọn tới làm quản gia thiện phòng của phủ thế tử. Y làm việc rất cứng nhắc, thỉnh thoảng Thanh Thư, Hồng Ngọc còn phải để ý tâm tư vị quản gia này, từ lâu y đã bất mãn việc đầu bếp thiện phòng tới gặp Thanh Thu để bàn bạc công thức của thực đơn. Nàng không muốn tới thiện phòng để nhìn vẻ mặt kẻ đó. Quản gia Thanh Thu, tiệc tối của phủ thế tử ta cũng sẽ đến dự, khi ấy ta sẽ xem ngươi làm thế nào. Tống Củng nói với Thanh Thu nhưng lại nhìn huống Linh Ngọc, nhìn tới mức nàng ta mất tự nhiên. Thanh Thu vội giải vây. Linh Ngọc, tiểu thư thích món nào, về phủ nô thì làm cho tiểu thư ăn. Huống Linh Ngọc ăn rất ít, nàng ta chỉ thích nghe đàn, thấy Thanh Thu hỏi, bèn nhìn thức ăn trên bàn, chỉ vào 2 đĩa to. Thực ra món ăn nhiều nhưng chẳng hợp khẩu vị Linh Ngọc, trái lại Tống Củng liền âm thầm ghi nhớ. Khi mấy người bạn họ rời đi, ra khỏi bức bình phong, nữ tử chơi đàn vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch dây đàn. Thanh Thu cố ý đi lại sau cùng, đợi mọi người ra hết, liền quay lại bên nữ tử kiều diễm ấy, khẽ gọi một tiếng. Tô Diệu tì tì, nữ tử chậm chậm ngẩng đầu lên. Thanh Thu, là muội thật ư? Thanh Thu nhận ra người quen ngay khi cô nương này bước vào, nàng cảm khái. Muội không biết tì lại ở đây có gì không tốt, cũng là kế sinh nhai thôi. Nàng ấy thần sắc tiều tụy, chắc là bị người quen bắt gặp cảnh phải ca hát kiếm sống trong tiểu lầu tính hay thẹt, nhìn tìm muội thân thuộc đứng mặt có phần không ngẩng đầu lên nổi. Nghĩ tới những ngày nhàn nhã trước kia, trong lòng chán nản, nàng ấy ngước mắt nhìn Thanh Thu. Thấy nàng vẫn ăn vận như một cô nương, Tô Diệu hỏi. Cũng gần 10 năm rồi, muội có ổn không? Rất ổn, trong lúc nói chuyện nàng ấy bắt đầu nghẹn ngào, chắc cuộc sống không được tốt đẹp lắm. Thanh Thu nhất thời không biết phải nói gì, sợ nàng ấy mất tự nhiên, vội vàng nói tiếp. Tô Diệu tì tì, giờ muội nấu ăn trong phủ thế tử, hôm nay mới có dịp ra ngoài, không ngờ lại gặp tì, thật trùng hợp. Nói như thế, trong lòng Tô Diệu sẽ dễ chịu hơn, nhưng không có nghĩa là nàng ấy muốn người sống vất vả, chỉ là tự cảm thấy mình quá thấp kém. Gặp người quen cũ, Tô Diệu xấu hổ không dám nhận, nhưng lại không thể không xuất đầu lộ diện ở tiểu lầu kiếm sống qua ngày. Trước ngày nàng ấy chỉ biết gia thế của Thanh Thu không tệ, không ngờ được giờ nàng cũng chỉ là đầu bếp cho người ta, giống mình, nên mới. À, một tiếng, thấy Tô Diệu mấp máy môi định hỏi tiếp, Thanh Thu vội vàng ngắt lời. Tô Diệu tỉ tỉ, muội phải đi rồi, nếu rảnh tới phủ thế tử tìm muội là gặp. Chuyện cũ nhắc lại đâu chỉ 1-2 câu là có thể nói hết. Thanh Thu nói đoạn bèn nghẹn ngào đi xuống lầu, lòng thầm cảm thán, trước kia Tô Diệu tỉ tỉ là sư thì học đàn cùng nàng, có điều tuổi hơi lớn hơn bọn nàng một chút. Nữ tử ấy đã sớm được đính hôn, nghe nói khi học đàn này sinh tình cảm với một sư huynh khác, sau đó bỏ nhà theo huynh ấy, không ngờ lại gặp Tô Diệu ở đây. Cách chương.